Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 186 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đất chấn rành. 9 tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho khung trời vào khoảnh khắc này vang đến những tiếng ầm ầm. Cùng lúc đó, đất chấn rành, chỗ thứ nhất tỏa ra ánh sáng ngập trời, lấp lánh đến tám hướng. Những tu sĩ của đạo thần tông ở trên đường tới ai nấy khựng lại, ánh mắt nhìn thấy đất chấn rành chỗ thứ nhất chất chứa rung động. Không chỉ là bọn họ, hiện tại ở trong chỗ hư vô sắc phòng, những đệ tử của đạo thần tông chưa bay ra hiệp biểu tình biến đổi, có mấy điện hạ giống như Tô Minh con người co rút. Tốc độ của Tô Minh thực sự rất nhanh, lúc trước hắn rời đi cho đến thông quan chín bậc nhất của chấn rành chỗ thứ nhất, sử dụng thời gian chỉ hơn 100 giây. Thời gian như vậy dẫn đến oanh động, cộng thêm bản thân đất chấn rành chỗ thứ nhất vốn khó khăn đủ để hình thành báo tố càn quét bát hoàng. Coi như là thanh niên mặt lạnh, người đàn ông trung niên ôn hòa thì biểu tình từ thản nhiên biến nghiêm túc. Còn ông lão sinh cảnh bối bàng ở trên đài sen to nhất, mắt lóe ra tia sáng âm u. Ba vị lực tông lão đứng sau lưng biểu tình lại khác nhau. Trong đó ông lão mặt đen lóe ra tia mắt sắc bén. Trong đám người, thiếu nữ gầy Mã Phi lại trợn mắt há hốc mồm. Dù ở trong lòng của Mã Phi đoán Tô Minh có thể xông qua đất chấn rành chỗ thứ nhất, nhưng mà không bao giờ ngờ tốc độ lại nhanh đến như vậy. Trong đám người, Đức Thuận lúc trước ở trên đài sen của Tô Minh tuyên truyền cho mình giờ co rút đầu, mắt của hắn xoay tròn, lập tức vọt nhanh đi. Phát tài rồi, lần này nhất định là có thể phát đại tài. Trên mặt của Đức Thuận lộ ra vẻ hưng phấn, hắn bay nhanh hơn. Đức Thuận lao hướng đám tu sĩ chạy nhanh tới đất chấn rành chỗ thứ nhất. Tô Minh dùng hành động của mình hoàn toàn đập tan những tiếng cười nhạo báng châm chọc trước đó. Hắn dùng hành động nói cho mọi người biết, đất chấn rành này bình thường, nếu như hắn muốn đi qua thì chẳng có một chút nào khó khăn. Giờ phút này, Tô Minh cất bước lên tới, biến thành một cầu vồng rạch phá bầu trời. Mọi người xa xa nhìn Tô Minh rít gào lao hướng đất chấn rành chỗ thứ hai. Đất chấn rành chỗ thứ hai, hắn đi tới chỗ thứ hai rồi. Đất chấn rành chỗ thứ hai là khó khăn gấp mấy lần chỗ thứ nhất. Cho dù là hắn vượt ải cực kỳ nhanh, nhưng mà chưa chắc thành công ở chỗ thứ hai được. Nhưng mà ta lại rất mong chờ người này có thể thành công. Không thể đâu, đất chấn rành chỗ thứ hai thử thách ý chí, chỗ đó tồn tại ảo cảnh mạnh mẽ không phải là người bình thường có thể vượt qua được. Trong điện hạ chỉ có đạo lâm và đạo pháp là xông tới bậc 9 mà thôi. Nhưng mà cũng không thể nào nói như vậy được. Cho dù là đạo thần tông ta số người xông qua đất chấn rành chỗ thứ hai có vài trăm, nhưng mà tốc độ nhanh nhất là mất 6 tiếng. Có lẽ kẻ này đã không đủ thời gian đâu. Mọi người xì xầm bàn tán, ai nấy lao nhanh đi đức, đi hướng đất chấn rành chỗ thứ hai. Trên đài sen, 9 tên điện hạ còn lại trừ đạo lâm, đạo pháp thì biểu tình hơi nghiêm túc, số còn lại sắc mặt âm trầm. Thời gian 2 tiếng đồng hồ, hắn không có khả năng xông qua đất chấn rành chỗ thứ hai. Phải, đặc biệt là ảo cảnh tầng thứ 3, cho dù là biết nó vẫn là giả, nhưng vẫn khó có thể giữ được ý chí bất động. Kẻ này... Khi mấy điện hạ trên thần điệp thì Tô Minh biến thành cầu vồng rạch phá hư vô, bước vào trong đại lục thứ hai, bên ngoài đất chấn rành chỗ thứ hai. Cũng là bình đài hình tròn khổng lồ, bên ngoài cột sáng to lớn vòng quanh mấy thú hình rồng. Khi Tô Minh tới gần, mấy con long thú này rít gào hướng hắn. Khi tiếng gầm giống vang lên, Tô Minh không một chút do dự đạp vào trong bình đài hình tròn. Giây phút Tô Minh bước vào, lập tức từ trong cột sáng vang ra thanh âm đầy uy hiếp. Kẻ xông quan, tên là gì? Thanh âm này chẳng có một chút nào cảm xúc dao động, bình tĩnh quanh quẩn, truyền vào tinh thần của những tu sĩ lao nhanh tới. Đạo không? Tô Minh lạnh nhạt lên tiếng. Khi Tô Minh thốt lời thì cột sáng tỏa ra ánh sáng nhu hòa bao phủ thân thể của Tô Minh. Một lát sau, thanh âm không có tình cảm dao động đầy áp lực lượng vang lên. Đạo không? Đất chấn rành chỗ thứ hai, bậc ảo cảnh, mở ra. Thanh âm hư vô biến mất, thế giới trước mặt của Tô Minh bỗng nhiên thay đổi, biến thành hư vô. Hư vô đen thẳm, có những tiếng rít kỳ dị không ngừng truyền đến từ tứ phía. Ảo cảnh sao? Khóe môi của Tô Minh lộ lên nụ cười nhạt. Có lẽ ảo cảnh này ảnh hưởng được người khác, nhưng mà Tô Minh thì có đôi mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần huyễn, bản thân hắn ở trong ảo thuật ẩn chứa lực lượng tin tưởng liền tồn tại. Thí nghiệm ảo cảnh đối với Tô Minh tựa như là một tu sĩ trúc cơ, thí nghiệm tu vi của tu sĩ nguyên anh. Tôi mình thấy, cách bước rắc rối nhất là ngồi xếp bằng, mà kệ ảo cảnh thay đổi mãi đến khi tầng tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng thì hắn sẽ vẫn không bị dao động ý chí, đó là phá ảo thuật. Nhưng mà cách này không đủ cuồng, không đủ hoành hoang, không giống như là tôi mình mong muốn. bóng nhật nguyệt tinh thần lóe ra qua đáy mắt của Tô Minh, khóe môi của hắn cong lên. Tô Minh muốn dùng một cách để người ngoài không làm được để xông qua đất chấn giành chỗ thứ hai. Cách chưa từng thấy này có không ít ảo cảnh chỗ này thử thách Tô Minh, mà là hắn lựa chọn vào ảo thuật của bản thân để thử thách chỗ này. Lấy huyễn đối huyễn, thì xem rốt cuộc là ai nắm chắc khống chế ảo cảnh này càng tỉ mỉ hơn. Khi Tô Minh bước vào trong đất chấn giành chỗ thứ hai, trên bầu trời bên ngoài có mấy trăm vạn cầu vồng giết gào xung quanh, cùng nhau nhìn hướng đất chấn giành. Trong đám tù sĩ, Đức Thuận mắt tỏa sáng, tay phải sờ ngực, lập tức bàn tay xuất hiện một phù văn tỏa ra ánh sáng màu lam. Đức Thuận còn dán vào cổ mình, ngửa đầu phát ra những tiếng giống to. Các lão, thiếu gia, các vị ca ca, tỷ tỷ, các vị đạo hữu vẫn còn nhớ Đức Thuận đấy chứ. Đức, trong phẩm Đức, Thuận là mua đồ của ta thì Thuận bùm xuôi gió. Hôm nay tại đây tiểu đệ mở một ván cược, cược đạo không điện hạ này không bao nhiêu giây có thể xông qua 5 tầng. Trong 50 giây này thì tỷ lệ là 100, 100 giây thì tỷ lệ 50, 200 giây tỷ lệ 10, hơn 200 giây thì tỷ lệ 1. Giọng của Đức Thuận nhờ tác dụng của bùa mà giống như sấm sét âm âm vang vọng, rõ ràng vào tai của mọi người trong phạm vi nhỏ nhất. Bùa này có thể đạt tới kiểu hiệu quả như vậy đương nhiên là vật bất phàm, phí tổn đắt đỏ. Nhưng mà đối với Đức Thuận thì nếu như bây giờ nắm chắc cơ hội là gã có thể kiếm lại vốn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, thậm chí đến cả trăm lần, sao mà Đức Thuận này có thể bỏ qua. Mấy trăm vạn tu sĩ xung quanh liếc nhau, lập tức có người nổi máu cờ bạc đi hướng Đức Thuận, định đặt cược. Tại sao lại chỉ có 5 tầng? Có người chất vấn Đức Thuận. Đạo hiếu, sau 5 tầng chúng ta có thể mở ván mới, không vội không vội. Hơn nữa chưa biết chừng đạo không điện hạ là có thể vượt qua 5 tầng này hay không. Đến khi đó, chỉ cần được phần cuối cùng của ta, vậy là lỗ chắc rồi. Cơ hội hiếm có, các người còn chần chờ gì? Chỉ cần mấy cái khối tinh thạch, cần các người nhìn chúng, thì một khối tinh thạch sẽ lập tức biến thành 100 khối. Biến thành 150 khối rồi, lại biến thành 20 khối, ít nhất là cũng có thể biến thành 2 khối. Mau đặt cược đi, mọi người hãy mau đặt cược, sắp đến thời gian rồi. Trong 50 giây sẽ không có nhận nữa, bây giờ còn nhận 100 giây. Đức Thuận miệng lưỡi trơn tru không ngừng giống tỏ. Bên ngoài tiếng ồn ào không thể nào truyền vào trong đất chấn giành. Hiện tại Tô Minh mắt chớp lé, ảnh nhật huyệt, tinh thần lại càng hiện rõ lên ở trong mắt của hắn. Xung quanh tầm mắt Tô Minh tối đen, nhưng tiếng kèn két kỳ dị vang ra từ tám hướng, càng lúc càng gần, giống như là có rất nhiều ác quỷ giết gào lao tới. Tô Minh hừ lạnh, nhật nguyệt tinh thần ảnh chợt lé lên rực rỡ trong mắt của hắn, lộ ra hình ảnh trong ý niệm. Từ người của Tô Minh khuếch tán ra ánh sáng màu vàng lan tràn ra tứ phía, khiến cho khu vực mà hắn ở không phải là hư vô hắc ám mà trở thành có trời có đất. Dưới chân Tô Minh là mặt đất, trên đầu của hắn là bầu trời, bên ngoài đại lục là hư vô màu đen. Mặt đất Tô Minh đang ở nhanh chóng lan tràn, giống như là muốn thay thế hư vô nơi này, chúa tể của ảo cảnh. Ánh sáng trời đất là ảo thuật tạo thành, hư vô đen xung quanh cũng là ảo thuật, đó là một loại đối kháng giữa huyễn và huyễn. Ảo thuật là từ đất chấn giành, bản thân của nó tồn tại lực lượng lay động ý chí. Ảo thuật của Tô Minh thì ẩn chứa loại lực lượng như vậy, ngoài ra có tồn tại tiền linh thuật đến từ thần nguyên tinh hải, một tin tưởng liền tồn tại. Vậy là cao thấp đã định, khoảnh khắc trời đất ánh sáng xung quanh Tô Minh lan tràn ra, hư vô đen tầng tầng tan biến, lộ ra vô số lệ quỷ dữ bên trong. Những lệ quỷ này phát ra những tiếng hú thê lương, vội vàng thụt lùi. Trong một thời gian rất ngắn, thế giới trước mắt của Tô Minh không còn là hắc ám mà toàn bộ biến thành ánh sáng rực rỡ. Bậc thứ nhất đã qua, mở ra bậc thứ hai. Thanh âm lạnh lùng trước đó lại vang lên. Hình ảnh xung quanh Tô Minh biến đổi. Lần này xuất hiện là biển xanh dương, từ xa thấy vài ngọn núi ở trong biển. Những ngọn núi, biển này hình thành rất quen thuộc ở trong ký ức của Tô Minh. Cách dẫn ký ức của ta lại biến hóa quen thuộc và dĩ vãng. Thuật này ngươi không am hiểu bằng ta đâu. Mắt của Tô Minh lóe sáng, giơ lên tay phải vùng trước mặt, cùng với đôi mắt hắn hình thành nhật nguyệt, biển rộng gió nổi mây phút. Sóng biển cuồn cuộn giống gầm, từng tia chớp đánh xuống giống như là tách ra cả thế giới, khiến cho thế giới này, biển này, núi này, xa xôi trong cái phất tay của Tô Minh toàn bộ nổ đến điếc tai, tàn vỡ thành những mảnh vụn. Cùng với toàn thể thế giới tàn vỡ, hóa thành những mảnh vụn giạt ra, lại xuất hiện trời sao, bên trong bình bồng một tinh thần, ảm cảm. Ảm đạm, trong tinh cầu này giống như là đã chết, không có một sức sống nào. Hết chương. Sức sống đều tan mất, tinh cầu tự như là một thiên thạch to lớn, bên trên là màu xám ảm đạm. Một lát sau, từ trời sao phía xa có đoàn tu sĩ tới gần, khoảng 7-8 người, lao nhanh đi ngang qua, dường như là muốn nghỉ ngơi ở trên tinh cầu. Nhưng mà khi bọn họ bước vào thì bỗng nhiên tinh cầu xám biến đổi, hóa thành một trái tim to lớn đập thình thịch. bảy tám tu sĩ hét đến thê lương, thân thể của bọn họ chớp mắt đã bị trái tim nhảy đính đánh nát bấy, linh hồn bị trái tim này hút đi. Sau đó, trái tim đẫm máu này lại hóa thành một tinh cầu màu xám. Tôn Minh từ xa nhìn thấy hình ảnh này thì khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, tất cả đều là ảo cảnh nhưng thuộc về Tôn Minh chứ không phải là đất chấn danh. Đất chấn danh này giống như là ký ức, nhưng mà nó đương nhiên không thuộc về Tôn Minh mà là ở trong một góc đất chấn danh, trung tâm tạo thành ảo cảnh tồn tại một lực lượng kỳ dị. Ký ức này thuộc về nó. Tôn Minh lạnh lùng nhìn, giơ lên tay phải vung lên trước mặt, phút chốc ở trong trời sao có mấy trăm tu sĩ rít gào lao tới. Những tu sĩ này biểu tình kinh khủng bởi vì sau lưng của bọn họ có ngàn người truy sát gắt gào. Những người này dù là biểu tình hay là động tác đều rất chân thật, không thấy gì là giả dối. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, khoảnh khắc đã tới gần chỗ thiên thạch màu xám. Một lát sau, tiếng hét thảm vang vọng, bao gồm mấy ngàn người truy kích đều bị tinh cầu do trái tim máu biến thành, đập nát thân hình, hút đi nguyên thần. Ảo cảnh mà ta biết ở đẳng cấp cao nhất, đó không phải là lấy giả loạn thật. Tô Minh khẽ nói. Hắn vùng tay, lần này lực lượng của năm tháng từ đó lặng lẽ trôi đi, giống như là chớp mắt đã qua vạn năm. Trong trời sao dần dần xuất hiện mấy vạn đại quân tù sĩ giết gào, đi ngang qua đây. Cùng với tiếng tim đập thình thịch, tiếng kinh kêu, từng tiếng hét thê lương, mấy vạn tù sĩ đều diệt vong, tình cầu màu xám khuếch lớn đến gấp đôi. Cũng không phải là biến giả thành thật. Tô Minh lại lắc đầu, tay phải lại lần nữa vung lên. Năm tháng chảy xuôi, một đám lại một đám, một cái lại một cái, dù là có tu vi hay sinh linh, chỉ cần đi qua tinh cầu này đều sẽ bị nuốt trọn. Thân hình của nó càng lúc càng khổng lồ, đến cuối cùng nó đã biến thành gấp 10 lần lúc ban đầu. Cho đến một ngày, trong trời sao có một bóng người đàn ông mặc áo dài đơn giản, trán chấp lé phù văn phức tạp, có mái tóc dài từ xa bước từng bước một đi tới. Không ngờ tại đây vẫn có thể thấy một viên huyễn sao băng, xem tình trạng. Thì có thể sinh sản ra linh trí, có thể dùng làm mai sau đệ tử ở trong tông rèn luyện ý chí vững chắc. Người đàn ông kia lại mỉm cười, thanh âm nhu hòa. Khi người đàn ông cất tiếng nói, thì tinh cầu khổng lồ tự động biến thành trái tim màu đỏ lại đập nhanh. Những thứ này thuộc về ký ức của tinh cầu, khi mà nó hóa thành trái tim màu đỏ phát ra tiếng thình thịch, thì mắt của Tô Minh chợt lóe, giơ lên tay phải chỉ hướng không khí trước mắt. Phút chốc trời sau yên lặng, trái tim màu đỏ ngực đập, người đàn ông ôn hòa cũng không nhúc nhích. Ta hiểu cảnh giới cao nhất của ảo thuật, đó chính là bóp méo ký ức. Tô Minh bình tĩnh nói. Hắn đi hướng trời sao, tới trước mặt của người đàn ông mặc áo dài, tay phải rơi lên vùng hướng người đàn ông, tự như là xóa đi ký ức của mộ người, hóa thành bôi xóa bóng dáng người đàn ông tóc dài. Tô Minh ngẩng đầu nhìn về tinh cầu hóa thành trái tim màu đỏ, trong mắt nhật nguyệt tinh thần ảnh lại chợt lóe. Xung quanh tĩnh lặng, mọi hoạt động và tất cả mọi thứ hồi phục lại bình thường, tiếng tim đập lại vang khắp nơi. Tiếng tim đập có lực lượng rất kỳ lạ, có thể khiến cho máu người đảo ngược, nhưng mà Tô Minh biểu tình bình thường, nhấc chân đi hướng trái tim. Tô Minh giơ lên tay phải chụp lên nó, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng ra khắp trời sao. Trong ký ức của ngươi, cuối cùng ngươi là bị người đàn ông tóc dài này thu phục, thành lực lượng trung tâm chấn giữ đất chấn danh chỗ thứ hai của đạo thần tông. Vậy bây giờ ký ức của ngươi đã bị thay đổi, sẽ là ta thu phục ngươi. Tay trái của Tô Minh ấn pháp quyết chỉ hướng trời sao, lập tức trời sao chấn động, một bàn tay to lớn xuất hiện lao hướng trái tim màu đỏ. Tô Minh tiếp tục tiến tới, chớp mắt, tay phải hư vung, hư không chụp, uổng sinh thương xuất hiện trong tay của hắn bị quăng đi. Uổng sinh thương kêu vù vù, khoảnh khắc đâm thẳng vào trái tim màu đỏ. Mặc kệ trái tim đập chấn động trời sao, Tô Minh không một chút tạm dừng, nhấc chân đi tới bên cạnh trái tim. Trong ký ức của ngươi, nhất định là thất bại, vậy cho nên ngươi mới không thể chạy khỏi kiếp. Tô Minh lạnh nhạt nói. Hắn giơ lên tay phải, năm ngón tay mạnh mẽ đâm vào trái tim đỏ ở dưới chân. Từ năm ngón tay của Tô Minh chui ra rất nhiều nhánh cây đâm xuyên qua trái tim màu đỏ. Chẳng qua là người thu phục ngươi đổi lại là ta. Ta từ nay về sau chính là chủ nhân của ngươi. Khoảnh khắc Tô Minh thốt ra câu đó thì trái tim màu đỏ xuất hiện rất nhiều gân xanh, mấp máy vặn vẹo. Đó là một nhánh cây trong người của Tô Minh lan tràn ra khắp trái tim. Thanh âm khiến cho trời sao tan vỡ bỗng nhiên vang vọng. Trời sao chỗ này thành những mảnh vỡ biến mất, bao gồm cả trái tim màu đỏ, Tô Minh cùng tan biến. Tô Minh ngồi khoanh chân bình tĩnh trên bình đài hình tròn, từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích. Tất cả chỉ là một trận ảo thuật, phát động từ đây nhưng mà bị Tô Minh giữ quyền chủ động. Hắn mở mắt, cột sáng trước mặt của hắn chớp lóe kịch liệt, bên trên hiện ra mấy trăm cái tên từng vượt ải, hiện tại đã dần dần mở đi. Bái kiến chủ nhân. Phía trước thanh âm lạnh lùng chẳng có một chút cảm xúc lại vang lên bên tai của Tô Minh. Hắn xoay người đứng dậy, xoay người đạp bước ra bên ngoài. Khoảnh khắc Tô Minh đi ra khỏi bình đài chỗ này xuất hiện giữa không trung, cột sáng bình đài sau lưng của hắn, vị trí cao nhất mấy trăm cái tên xuất hiện hai chữ đạo không. Màu sắc của nó khác với mấy cái tên mờ nhạt, đó là màu đỏ thắm giống như máu. Cái tên màu đỏ này chẳng những đại biểu cho Tô Minh là người thông quan với tốc độ nhanh nhất trong mấy trăm người, cũng đại biểu cho hắn là chủ nhân của đất chấn danh chỗ thứ hai. Chẳng qua người ngoài không thể nào biết những điều đó, nhưng Tô Minh hiểu, nếu như hắn muốn thì có thể khiến cho những đệ tử từng vượt qua đất chấn danh chỗ này nổ tung mà chết. Nói chính xác hơn thì Tô Minh không thông qua ải, bởi vì hắn không có dựa theo quy tắc tiến hành từng bước. Tô Minh dùng thủ đoạn mạnh mẽ để trực tiếp trở thành chủ nhân của quy tắc, vậy thì đương nhiên ở chết mọi người. Tô Minh đi ra, mấy trăm vạn tu sĩ xung quanh bị rung động trợn mắt há mồm. Bởi vì Tô Minh ở bên trong cảm giác thời gian dài, nhưng sự thật hắn ở đất chấn danh chỗ thứ hai còn ngắn hơn cả chỗ thứ nhất, chỉ có hơn 35 giây. Đó là người xung quanh từ khi Tô Minh bước vào trong đất chấn danh chỗ thứ hai lập tức đếm, thậm chí bàn cá cược của Đức Thuận chưa có bao nhiêu người cá thì đã kết thúc. Tô Minh lạnh lùng liếc mấy trăm tu sĩ xung quanh, lắc người lao hướng đất chấn danh chỗ thứ ba. Sau khi hắn rời đi, mọi người nơi này mới phản ứng, xôn xao còn mãnh liệt hơn cả trước gấp mấy lần, tự nhiên là báo tố quét tới trong đám đông. 30 giây sao? Thực sự là 30 giây? Quả nhiên là nghịch thiên, đạo không điện hạ này, quá sức nghịch thiên rồi. Ta đã nhớ ra rồi, lúc trước khi huyết điện hạ, được tiếng là có tư chất ưu dị nhất của đạo thần tông ta trong nhiều năm. Nhân vật như vậy, dù là lắng xuống hơn ngàn năm, nhưng mà nếu như xuất hiện thì sẽ là chấn động mọi người đó. Nhưng mà hắn rốt cuộc là có tu vi gì? Tại sao có thể như thế được? Bây giờ mới là bao nhiêu lâu? Hắn, nhưng mà lại thông qua đất chấn danh chỗ thứ hai. Đây chính là vùng ảo cảnh. Người vượt qua chỉ có mấy trăm người thôi. Vậy các người thấy hắn nhất định là đất chấn danh chỗ thứ ba được không? Ta là dám đánh cuộc. Hắn là muốn xông hết 9 tầng chấn danh đó. Trong những xôn xao và không thể tin, mấy trăm vạn tu sĩ dốc hết tốc độ đi theo bóng dáng của Tô Minh, xé gió lao hướng đại lục thứ ba, đất chấn danh chỗ thứ ba. Trong đám người, Mã Phi thở dồn dập, ngơ ngác nhìn bóng dáng của Tô Minh phía xa. Biểu tình của Mã Phi rung động, là sự dao động cả đời cô không thể nào quên được. Còn có Đức Thuận, dù rất chấn kinh nhưng lòng nhỏ máu, thầm nhủ mình đã tính sai, không ngờ người này lại khủng bố như vậy, nhanh chóng đi ra ngay, báo hại gã không kiếm được nhiều tiền. Đức Thuận thầm nghĩ, lập tức quyết định bàn cược thì là phải mở, nhưng cần nhanh tay mới được. Mở bàn cược, chúng ta phải tiếp tục, lần này đất chấn danh chỗ thứ ba, mọi người là phải nắm chặt thời gian đó. Khoảnh khắc Tô Minh vượt qua đất chấn danh chỗ thứ hai thì tại đất hư vô sắc phong, mấy trăm vạn tu sĩ không theo hắn giờ không còn ai bình tĩnh được. Bọn họ biểu tình khó tin, không một chút do dự bay nhanh, lao hướng đại lục thứ ba. Ngay cả mấy điện hạ cũng không đứng yên nổi, không thẹn mà cùng biểu tình âm trầm hóa thành những cầu vồng lao nhanh. Thậm chí ngay cả đạo lâm, đạo pháp, biểu tình trầm trọng vẫn chưa từng có, nhấc chân dốc hết tốc độ. Đất hư vô sắc phong vốn rất náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lại có 4 người, trừ ông lão sinh cạnh bối bang, sau lưng lại đứng 3 vị ông tông lão. 4 người biểu tình rất bình tĩnh, không thấy ra có chút gì thay đổi, nhưng đều nhìn chằm chằm vào cầu vồng mà Tô Minh đi sai trong không trời. Ông lão mặt đen biểu tình vẫn như bình thường nhưng lòng lại thầm cười lạnh, lão hy vọng Tô Minh càng nổi bật càng tốt, vậy thì chờ người lão phái vào trong thần nguyên trở về sẽ có hiệu quả lại càng tốt. Coi như là huyết mạch xuất hiện sắc vàng, xem như là không thể nào lay động thân phận của hắn, nhưng mà ông lão mặt đen này cần không phải là lay động, mà là lòng người. Chỉ cần đệ tử đạo thần tông đa số nghe thấy chuyện liên quan đến đạo không từ thần nguyên phế địa, chỉ cần bọn họ nghi ngờ thì coi như ông lão mặt đen này đã đạt thành ý nguyện. Ông lão mặt đen chỉ cần đệ tử của đạo thần tông phải suy đoán, vậy thì sẽ sinh ra rất nhiều tin đồn. Vậy là cho dù hắn trở thành một điện hạ, nhưng mà bị người ta nghi ngờ thì sẽ không khác gì không trở thành điện hạ được. Phế bỏ một người không cần phế thần phận, lòng người nghi ngờ và đồn đại, đó mới là vũ khí tốt nhất. Ông lão mặt đen lại cười nhạt, tôi mình ở trên bầu trời đã đến đất chấn danh chỗ thứ ba. Hắn tới gần, liếc mắt thấy chính giữa bình đài ở trên đại lục, cột sáng dựng thẳng, bên trong chỉ có 30 cái tên chớp lóe. Trong đó, chỉ có 8 cái ở trên cùng, số còn lại nhỏ hơn một chút, sắp hàng phía dưới. 8 cái tên này là 8 người thông quan, còn chữ nhỏ hơn đại biểu cho số bậc những người còn lại vượt qua. Tô Minh nhìn cột sáng. Bên tai vang đến những tiếng xé gió, là ngàn vạn tu sĩ ở phía xa từ 4 phương 8 hướng lao nhanh tới. Tô Minh không thèm để ý tới mọi người, hắn nhấc chân phải bước vào trong bình đài. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào trong bình đài, bỗng nhiên trên bình đài xuất hiện bóng dáng to lớn. Dù bóng sáng này mơ hồ, nhưng mà có thể thấy đường nét, rõ ràng là một gã đàn ông mặc giáp vàng. Gã đàn ông đầu đội mũ giáp vàng, mặc áo giáp, chớp lóe ánh màu sáng, hai tay trước mặt ấn một thanh kim kiếm to lớn, kiếm này cắm thẳng vào mặt đất. Gã đàn ông nhắm mắt, khi thân hình của gã chậm rãi và rõ ràng, lộ ra một bộ dạng hoàn chỉnh thì lại chợt mở mắt, bên trong lóe ra những tia sáng. Giờ phút này, bên ngoài có ngàn vạn tu sĩ lục tục tiến tới, trong đó, những người đến sớm nhất biểu tình nghiêm túc, toát ra tu vi không hề yếu, có khá nhiều người là kiếp dương. Đất chấn dành chỗ thứ ba nơi đây không giống như hai tầng trước, 8 người có thể xông qua, cho dù không được sắc phong thành điện hạ nhưng mà đều là kiếp dương đại viên mãn. Có người nghi ngờ tu vi của bọn họ đã đột phá tới giới hạn nào đó, trở thành trưởng duyên sinh diệt. Mặc dù là bọn họ không phải là điện hạ, nhưng mà dù là 10 vạn điện hạ thấy 8 người kia đều là phải khách sáo hết cả, tranh thủ họ ủng hộ. Ta đây mà thấy, đạo không điện hạ là có bản lĩnh xông qua hai chỗ đất chấn danh, nhưng mà chưa chắc đã thành công ở đất chấn danh chỗ thứ ba đâu. Phải, nên biết rằng coi như là đạo lâm hay đạo pháp đều là dừng bước ở bậc 9, không thể nào xông qua. Mặc dù đạo không này có mạnh hơn đi nữa, thì rồi cũng sẽ dừng bước tại đây mà thôi. Đúng, 8 người này đều không tham danh lợi, có lẽ cũng không cần phải danh xưng tiền hạ. Vậy cho nên lần khiêu chiến này bọn họ căn bản là không thèm tới. Tộc nhân dòng chính mấy năm trăm năm trước của đạo thần tông ta có rất nhiều người tu vi cao thâm đều được bế quan, không thèm để ý đến sắc phong điện hạ làm gì. Đó cũng là bởi vì tu vi của 10 điện hạ không đủ. Nếu như không thì ngươi xem, có cường giả nào dám tới khiêu chiến hay không? Đám người vẫn xì xầm bỗng nhiên ngưng bặt, nhìn hướng bình đài. Giờ phút này, trên bình đài, gã đàn ông giáp vàng trước mặt của Tô Minh Toàn hoàn toàn mở mắt. Bên trong có hai tia chớp lượn lờ lạnh lùng nhìn hắn. Nơi đây là đất chấn danh chiến kim giáp. Ta là kim tu chấn thủ, được đạo thần tông che chở, cho đệ tử tông môn luyện tập chiến đấu. Từ 1 đến 9 bậc là ta phóng ra tu vi từ 1 tới 9. Nếu có thể một hơi đến từ 1 hơi tới 9, thì có tư cách khiêu chiến ta dốc hết tu vi. Giọng của gã đàn ông mặc giáp ồm ồm. Người bên ngoài không nghe thấy lời của gã lập tức. Chỉ có Tô Minh nghe được. Khoảnh khắc thanh âm truyền ra, thì gã đàn ông mặc giáp vàng tiến đến một bước, tay phải thuận thế nắm lấy kiếm tao màu vàng. Gã cất bước, tay phải cầm kiếm chỉ đơn giản giơ lên chém xuống. Cái chém này bùng phát ra lực lượng tu vi chỉ là trung kỳ vị giới, nhìn giống như bình thường, nhưng mà rơi vào mắt của Tô Minh thì quỹ tích chém xuống của kiếm tao màu vàng này lại có một loại vạch phá quy tắc. Loại phát hiện này khiến cho bước chân của Tô Minh định đạp ra trượt lùi lại, buông xuống bàn tay định ra đòn. Tô Minh thụt lùi nhìn chằm chằm một kiếm chém xuống, mắt của hắn lóe lên. Một kiếm rạch phá không gian, khoảnh khắc đã tới gần. Tô Minh lờ mờ phát hiện ra quy tắc xung quanh trong chớp mắt có rất nhiều điều thay đổi, hình thành sóng gợn vô hình lan tràn ra 4 phương 8 hướng, dung nhập vào trong một kiếm tùy theo chém xuống. Đó là lực lượng chạm duyên pháp sao? Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng, nếu như không phải là hắn hiểu rõ trạm tam sát thì tuyệt đối sẽ không thể nào thấy ra trong một kiếm của gã đàn ông mặc giáp ẩn chứa lực lượng kỳ dị như vậy. Kiếm tao màu vàng bỗng nhiên chém xuống, Tô Minh rõ ràng thụt lùi, muốn tránh đi để cẩn thận quan sát, nhưng mà khoảnh khắc kiếm chém xuống thì hắn bỗng nhiên phát hiện không gian xung quanh biến đổi, dường như có vị trí mà hắn chủ động xuất hiện dưới kiếm chém tới. Nhưng không thể né tránh. Quả nhiên, không chỉ là ẩn chứa lực lượng chém duyên, lúc trước toát ra quy tắc thay đổi là không gian và vị trí của ta, khiến cho một kiếm này trở thành nhất định chém trúng. Quả nhiên quá hay cho kim tu. Đôi mắt của Tô Minh lần đầu tiên hiện lộ ra chiến ý, đó là từ khi mà hắn tới đạo thần tông lần đầu tiên có cảm giác sục sôi như vậy. Dù là trước đó khiêu chiến hay là bậc lạc thạch, dù trở thành chủ nhân ảo cảnh đều không thể nào khiến cho Tô Minh có chiến ý như vậy. Chỉ có giờ phút này, chiến ý ngừng tụ, làm cho đôi mắt của Tô Minh lóe sáng, không lùi nữa mà giơ tay lên, đánh một kiếm chém tới. Tiếng nổ điếc tai, kiếm tao màu vàng vặn vẹo khi đụng vào nắm đấm của Tô Minh thì tán ra, nhưng mà có lực lượng chấn động mạnh mẽ truyền vào tay phải của hắn, lan tràn ra khắp nơi. Làm cho hắn lảo đảo, dù rằng không thụt lùi, nhưng mà ở trong người huyết khí lăn lộn. Tình hình này làm cho chiến ý trong mắt của Tô Minh lại càng mãnh liệt, xuất hiện ra những tia trắng cố chấp. Đây là thần thông kiếm thức gì? Tô Minh hít sâu, ý chí cố chấp trong mắt của Tô Minh lại càng đậm. Nên biết rằng, thân thể của hắn có thể lay động trưởng cảnh đại năng, nhưng mà lại bị một kiếm kia có thể so với trung kỳ vị giới khiến cho khí huyết cuồn cuộn. Trước đó Tô Minh không thể nào tưởng tượng. Tu sĩ trung kỳ vị giới, căn bản không thể nào thắng dưới một kiếm này. Dù là hậu kỳ vị giới là cũng sẽ khó chống cự. Cái này cần vị giới đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng đỡ một kích. Nhưng mà cuối cùng, lực lượng chấn động sẽ làm cho bị thương. Hèn chi nơi này chỉ có hơn 30 cái tên, chỉ 8 người thông quan. Chắc chắn tu vi của 8 người này lại cực kỳ mạnh mẽ. Nhất kiếm tam thức, đó chính là nguồn uy lực của kiếm này. Nhưng như vậy là trừ phi ở trong 9 chỗ ông lão mặt đen ẩn giấu thần thông nào đó. Còn nếu như thực sự là như vậy, chỗ thứ nhất và thứ hai, nó ẩn giấu điều gì? Thực sự tiếc là lúc trước ta không có chú ý. Tô Minh mắt lóe lên. Gã đàn ông mặc giáp trước mặt Tô Minh lại hơi ngẩng đầu. Tiếp theo, ta sẽ sử dụng 2 phần sức mạnh tu vi. Khoảnh khắc gã đàn ông mặc giáp thốt lời, gã nhấc chân tiến tới, lần này vẫn động tác như cũ. Theo bước chân đạp tới, tay phải của gã lóe ra ánh sáng màu vàng, kiếm to màu vàng lại xuất hiện chém hướng Tô Minh. Lần này bùng phát ra không phải là tu vi trung kỳ vị giới mà là hậu kỳ vị giới, thậm chí trên kiếm to màu vàng xuất hiện ánh sáng vàng chói mắt, có tiếng rạch phá không gian vang vọng. Một kiếm chém tới, cũng là kiếm thức nhưng mà Tô Minh thấy nó sắc bén hơn lúc trước gấp mấy lần. Mắt Tô Minh chớp lấy rất nhanh, nhớ kỹ quy tích của gã đàn ông mặc giáp chém xuống, mãi đến khi thanh kiếm ở trước mặt của hắn mới vừa nãy giơ tay phải vung hướng gã. Người của Tô Minh lại lắc lư, khí huyết ở trong người lăn lộn lại càng kịch liệt. Dù rằng giây lát biến mất, nhưng mà loại thần thông trình độ này khiến cho cố chấp trong mắt của hắn lại càng đập. Mau tới nữa đi. Tô Minh cười to, tiến tới một bước. Mắt của gã đàn ông mặc giáp chợt lóe, hắn gật đầu, nâng lên tay phải, cùng một kiếm thức, cùng một động tác, giống như lạnh. Có tu vi giới, đại viên mãn, theo một kiếm kia giáng xuống. Tiếng nổ vang vọng, lần này Tô Minh đã lùi lên nửa bước. Hắn ngẩng đầu, trong mắt giống như là sắp ngừng tụ ra một thanh kiếm to màu vàng. Tới nữa. Đôi mắt của gã đàn ông mặc giáp có một chút nghiêm túc, gã giơ tay phải mạnh mẽ vỗ trán. Từ người của gã đàn ông mặc giáp truyền ra những tiếng ca, tu vi kiếp nguyệt dao động bùng phát. Sau lưng của gã đàn ông mặc giáp xuất hiện một vầng kiếp nguyệt màu vàng, kiếm to trong tay của gã ánh sáng vàng ngập trời. Đây là bốn phần lực lượng tu vi của ta, ngươi phải nhìn cho kỹ. Gã đàn ông mặc giáp lắc người, vẫn là quý thích một kiếm, nhưng mà khi chém xuống thì Tô Minh cảm giác mãnh liệt ở giữa không trung dường như là kiếm rung lên. Khoảnh khắc kiếm rung chuyển, sự sắc bén của kiếm này tăng gấp mấy lần. Một kiếm chém xuống, tiếng nổ ngập trời. Lần này Tô Minh lùi một bước, gã đàn ông mặc giáp người rung chuyển, lùi một bước, lại ngẩng đầu, biểu tình kinh sợ. Ngươi lại hiểu rõ sao? Còn kém một chút. Trong mắt Tô Minh ngừng tụ ra cái bóng kiếm to màu vàng, chớp lóe lên ở trong con người của hắn. Tô Minh cố chấp một kiếm, không biết rằng bên ngoài ngàn vạn tu sĩ trông thấy hắn đấu với gã đàn ông mặc giáp, phát ra những tiếng ầm ý ngập trời. Dù là những tu sĩ kiếp dương, điện hạ thì cũng là biến đổi sắc mặt. Hắn không phòng cụ, không phòng thủ, mà là công kích sao? Xem như là mấy người khác, sông kìm kiếm đài thì đa số là phòng thủ là chính. Dù sao kiếm thức của gã đàn ông mặc giáp này lại cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa lực của tu vi phát ra. Mấy chuyện này không phải là trọng điểm. Quan trọng nhất, đạo không điện hạ này là kim tu lùi một bước. Không biết các người trước kia là có thấy hay không, nhưng mà mấy năm nay ta chưa từng trông thấy có ai khiến cho kim tu phải lùi bước. Nhưng ta đã từng thấy rồi. Cái đó là cần tu vi ít nhất là kiếp dương cảnh. Trong tiếng xôn xao của mọi người, mấy điện hạ tới gần biểu tình âm trầm, có những tia sáng hoảng sợ ở trong mắt. Dù rằng là đạo lâm hay đạo pháp, cũng là biểu tình nghiêm túc. Đã là tầng thứ năm. Thanh niên mặt lạnh, đạo lâm điện hạ lạnh lùng nói. Một người chỉ phóng ra bốn tầng tu vi, một người là hết sức đối kháng, chẳng có gì đáng kinh ngạc. Người đàn ông trung niên ôn hòa đứng bên cạnh gã, đạo pháp điện hạ lạnh nhạt nói. Trên bình đài, Tô Minh ngẩng đầu nhìn gã đàn ông mặc giáp, bóng kiếm vàng ở trong mắt chớp lóe. Lúc trước Tô Minh và gã đàn ông mặc giáp va chạm một kích có thể khiến cho đối phương lùi một bước ra bởi vì phản lực của Tô Minh hiểu rõ trong kiếm thức. Loại lực lượng này có thể khiến cho người khí huyết toàn thân lăn lộn, nếu như không đỡ nổi thì sẽ là khí huyết tan vỡ mà chết. Cho dù có thể dễ dàng chịu đựng, nhưng mà khí huyết lăn lộn trên người sẽ hoàn toàn khiến cho toàn thân tê dần. Ngươi vượt qua tầng thứ tư, ta sẽ phóng 5 lần lực lượng tu vi. Gã đàn ông mặc giáp lại bình tĩnh nói. Mắt của gã đàn ông mặc giáp lấy ra những tia sáng màu vàng, lực lượng tu vi kiếp nguyệt bùng phát ra từ trong người, khí thế mạnh mẽ, khoảnh khắc hình thành uy hiếp vòng vòng xung quanh. Giây phút khí thế của kiếp nguyệt xuất hiện, lại bùng phát, đó là tu vi chỉ một chút liền tới kiếp dương so với tầng thứ tư trước đó, dù nhìn thì cũng giống như là cảnh giới, nhưng mà sự thực phân chia mạnh yếu khác biệt rất lớn. Tô Minh mắt chợt lóe, gã đàn ông mặc giáp rơi lên tay phải, vẫn là động tác đó, vẫn là một bước ra. Kiếm to màu vàng mang theo khí thế rạch phá hư vô ở trong giây lát, một kiếm chém thẳng xuống Tô Minh. Tô Minh tiến tới một bước, không trốn không tránh, tay phải của hắn nâng lên, hai ngón tay biến thành kiếm, từ dưới đất vung lên trời. Giống như tay của Tô Minh có thanh kiếm vô hình, từ dưới đến đụng chạm cùng với gã đàn ông mặc giáp. Tiếng nổ ầm ý quanh quẩn tám hướng, lần này người của Tô Minh run lên liên tục lùi ra 3 bước. Gã đàn ông mặc giáp cũng là run dậy lùi 5 bước. Kiếm to màu vàng đâm xuống mặt đất rạch ra một vệt dài. Khóe môi của Tô Minh cong lên nụ cười, chiến ý ở trong mắt tự nhiên là một ngọn lửa thiêu đốt rừng rực không ngừng. Trong nụ cười đó, Tô Minh nhìn gã đàn ông mặc giáp, ngọn lửa trong mắt giống như là có bóng kiếm ảnh, nhanh chóng ngưng tụ rồi vỡ ra, lại ngưng tụ, cứ như vậy vòng đi vòng lại, cứ giống như là thôi diễn kết cấu của thần thông. Tới nữa. Tôn Minh lắc người tiến tới phía trước, chủ động ra tay. Gã đàn ông mặc giáp cầm kiếm to màu vàng giơ lên, tu vi kiếp dương bùng phát ra từ người của gã, đó là 6 phần lực lượng, cũng là bậc 6 của đất trấn danh chỗ này. Gã đàn ông mặc giáp màu vàng bùng phát ra kiếp dương, ngừng tụ và kiếm to màu vàng nắm trong tay, toát ra uy lực đủ để khiến cho những người kiếp dương đại viên mãn phải cảm thấy uy hiếp. Khi tôi mình tới gần thì gã đàn ông mặc giáp ngửa đầu gầm lên, gã vọt ra, một kiếm quét ngang, giấy lên cuồng phong lao hướng tôi mình. Cũng trong giây phút đó, hai ngón tay phải của Tôn Minh thành kiếm lại va chạm cùng với kiếm to màu vàng. Trong tiếng nổ, hai người thụt lùi, khóe miệng của Tôn Minh trào ra máu. Gã đàn ông mặc giáp là cũng hộc máu. Lần này, hai người không nói chuyện. Khi thụt lùi, thì trên người của gã đàn ông mặc giáp màu vàng đã phát ra 7 phần lực lượng tu vi, khiến cho tu vi của gã tăng đến kiếp dương đại viên mãn. Gã đàn ông mặc giáp ở trình độ như vậy, chém xuống một kiếm có thể khiến cho trưởng cảnh đại năng con người co rút, mạnh mẽ ở trong đám người. Nhưng mà khoảnh khắc tu vi bùng phát, gã đàn ông mặc giáp vào tới trước, chiến ý trong mắt của Tôn Minh lại càng nồng đậm, bóng kiếm màu vàng nơi đáy mắt tan vỡ rồi lại ngưng tụ mấy lần. Tôn Minh đắc người, hai người lại đụng chạm vào nhau. Lần này trong hai ngón tay phải của Tôn Minh đối kháng cùng với kiếm to màu vàng, nhưng mà khi chạm vào kiếm to thì không khí xung quanh có sóng gợn, đó là dấu hiệu thay đổi lực lượng quy tắc. Tiếng nổ ngập trời, hai người cùng nhau thụt lùi, hồng ra một búng máu, nhưng mà lại không có vết thương gì. Máu là khí huyết hai bên chấn động nhau bức ra. Khi tách rời, Tôn Minh lại ngửa đầu cười to. Hắn lại lao tới. Bậc thứ 7, đã không đệt hạ, đã vừa qua bậc thứ 7 rồi. Không lẽ hắn thực sự là có thể xông qua bậc thứ 9, trở thành người 9 thành công thông qua chỗ này? Xem bộ dạng thì tuyệt đối không sai đâu, nhưng mà không biết hắn đã có thành công nổi hay không. Bậc 8 thì còn đỡ, quan trọng là bậc 9. Theo tao thấy, Đào Không Điện Hạ này chưa chắc đã được thành công, dù sao bậc 9 này có thể khiến cho bao nhiêu thiên tài dừng bước. Ngàn vạn người thảo luận, họ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, tình cảnh lúc này làm cho bọn họ rung động, nổi lên vô số suy đoán. Trên bình đài, gã đàn ông mặc giáp lần đầu tiên lộ ra chiến ý trong đôi mắt bình tĩnh. Tu vi của gã đàn ông mặc giáp bù một tiếng, bùng phát ra 8 phần, sờ bước vào trong trường cảnh. Loại lực lượng tu vi này là tốc độ khó bậc 8. Trước kia, những người sống tới bậc này đều là phải thi triển ra rất nhiều pháp bảo để phòng hộ, đỡ một kích kinh khủng. Có thành công hay không liên quan đến pháp bảo, tu vi và cũng có liên quan tới gã đàn ông mặc giáp. Bình thường thì người có thể xông qua đến 8 phần, gã đàn ông mặc giáp đa số sẽ cho bọn họ vượt qua đến 9 bậc. Nhưng mà nếu như bước vào bậc 9, bản thân không có tu vi trưởng duyên sinh diệt thì không có khả năng trở thành thành công thông quan. Vậy cho nên, có rất nhiều người mắc kẹt ở tầng 9, không cách nào thuận lợi thông quan được. Trừ phi tu vi đến trưởng duyên sinh diệt mới có thể được gã đàn ông mặc giáp này cho phép thông quan. Nhưng Tôn Minh lại khác, gã đàn ông mặc giáp trấn thủ nơi này rất nhiều năm, vạn năm qua đã từng gặp rất nhiều người khiêu chiến giống như Tôn Minh. Đặc biệt là Tôn Minh rõ ràng học tập thần thông của gã đàn ông mặc giáp, càng khiến cho gã cực kỳ chú trọng là cho tới bây giờ, dù ở bậc thứ 8 nhưng Tôn Minh vẫn là không hề có vẻ nghiêm túc. Tu vi sở trường cảnh bùng phát, người ngoài không thể nào phát hiện ra được. Tất cả hơi thở trên bình đài bị phong kín, người ngoài chỉ có thể dùng mắt thường mà nhìn, không cách nào trực tiếp cảm ứng. Người thường sống tới đây, nếu như có thể đến bậc thứ 8 này, thì ta đa số sẽ cho bọn họ vượt qua. Nhìn bậc 9 thuộc về sức chiến đấu của ta, nếu như có thể hiểu, có thu hoạch, thì có lẽ tu vi sẽ tăng lên một bước. Nhưng đối với người, ta sẽ không làm như thế. Mắt của gã đàn ông mặc giáp lóe ra tia sáng màu vàng, tay phải vùng kiếm to màu vàng. Lần này, gã đàn ông mặc giáp không bước ra mà là dùng kiếm vùng hướng Tô Minh, dùng cách đơn giản nhất bỗng nhìn chém. Bình đài chấn động, tiếng nổ quanh quẩn, kiếm to màu vàng chém qua vạch cầu vồng lao thẳng tới chỗ của Tô Minh. Mắt của hắn chợt lóe, tay phải cũng giơ lên, dùng cách tương tự để chém đi. Lại là một tiếng nổ ngập trời, người Tô Minh mạnh mẽ rung động, khí huyết lăn cuồn cuộn giống như là sắp nổ bùng phát ra khỏi thức cơ thể. Tô Minh thụt lùi, hộc ra một ngụm máu mới đỡ hơn một chút, nhưng mà khắp người đau nhức, có mấy giây hắn giống như là biến thành một người bình thường. Lại nhìn gã đàn ông mặc giáp, toàn thân giáp vàng phát ra những tiếng kêu kèn két, dù rằng không vỡ vụn, nhưng mà khi thụt lùi cũng hộc máu. Nhìn cho kỹ, chỗ này là lực lượng bậc thứ 9, cũng là ta thả ra 9 phần tu vi. Gã đàn ông mặc giáp lại vụt ngẩng đầu, máu nơi khóe miệng giây lát biến mất. Khi hắn nói chuyện, từ người bùng phát ra lực lượng trưởng cảnh chân chính, không phải là sơ trưởng cảnh mà là bước vào trong trưởng cảnh rất nhiều năm, tích lũy đủ sâu sắc mới bùng phát ra tu vi uy nhiếp. 8 người thông quan trước giờ đều ở bậc thứ nhất, có 3 người trực tiếp chống đỡ vượt qua. năm người là không chống đỡ được, nhưng mà nếu như hợp lại bước vào trong trường cảnh thì là đã siêu thoát cực hạn kim tỷ kiếm đài, khiến cho ta để cho bọn họ vượt qua. Nếu như người có thể giữ được công kích lúc trước tan vỡ kim kiếm đó, vậy thì ta sẽ phát ra toàn bộ tu vi để đấu với người một trận. Khi gã đàn ông mặc giáp bùng phát nhìn Tô Minh, cất bước hướng hắn, trường kiếm chật lóe giữa không trung hóa thành chín tàn ảnh, trông như là chín thanh kiếm cùng nhau chém vào một chỗ. Đôi mắt của Tô Minh lộ ra chiến ý, giơ lên tay phải, hai ngón thành kiếm, biểu tình nghiêm túc, chỉ hướng kiếm to màu vàng tới gần. Một chỉ này là cầu vồng rạch phá hư vô, và chạm với kiếm to màu vàng, không một tiếng động. Tay phải của Tô Minh rung chuyển, kiếm to màu vàng cũng là run rẩy và tàn vỡ. Tô Minh văng ra phía sau, lùi đến bên mép bình đài, liên tục hộc ra vài ngụm máu. Nhưng biểu tình của Tô Minh lại lộ ra vẻ vui vẻ, không lau máu nơi khóe miệng, hắn lại ngửa đầu cười to. Ta đã hiểu rồi, thì ra là như vậy. Lấy ra toàn bộ tu vi của người đi, chúng ta lại đến một lần. Tô Minh cất tiếng cười to, giơ lên tay phải, hai ngón thành kiếm. Có ánh sáng vàng xuất hiện ở trong hai ngón tay, đôi mắt của Tô Minh lóe ra bóng kiếm không còn hư ảo mà là giống như thực chất, thay thế con người. Tình hình này ở trong mắt của ngàn vạn người bên ngoài thì họ đang phát ra những tiếng ầm ĩ. Bậc 9, quả nhiên, đã xông qua bậc 9 rồi. Nhưng mà không ngờ thực sự là có người có thể một lần xông qua bậc 9. Tại nhiều lúc trước có nghe, nếu như ai ở trong đất chấn giành chỗ thứ 3 một lần xông qua 9 bậc thì sẽ xuất hiện trạng thái mạnh nhất của kim tu, xuất hiện 10 bậc che giấu. Bên ngoài ầm ĩ bàn tán, trên bình đài, gã đàn ông mặc giáp nhìn chằm chằm vào Tô Minh, giống như là muốn khắc ghi bóng dáng của hắn trong lòng. Từ vạn năm trước, đất chấn danh này ghi chép trở lại, ngươi là người đầu tiên khiến cho ta phải xuất hiện ra toàn bộ tu vi. Ta sẽ nhớ cái tên của ngươi, Đạo Không. Ta không biết ngươi hiểu rõ bao nhiêu, nhưng nếu như ngươi không hiểu ra, vậy thì bây giờ ngươi vẫn có thể rời đi. Ngươi vẫn là một người thông quan. Bởi vì nếu như không hiểu, ngươi sẽ không đỡ được chạm thần quyết của ta. Hai ngón tay phải của Tô Minh vùng trước mặt, một vệt sáng vàng lập tức hiện ra. Khoảnh khắc ánh sáng vàng này xuất hiện, xung quanh nổi sóng gợn như là có quy tắc biến đổi. Hình ảnh này rơi vào mắt của gã đàn ông mặc giáp, mắt của gã sáng rực, khóe môi lộ ra nụ cười. Gã đàn ông mặc giáp gật gù, hắn nhắm mắt. Chỉ hai giây sau, khi gã đàn ông mặc giáp lại mở mắt ra, thì lực lượng tu vi từng có ở trong người bỗng nhiên bùng phát ra từ trong người của gã. Lực lượng này rõ ràng là đã bị phong ấn, vì khi khí thế bùng phát, chán vào ngực của gã có phù văn nửa trong suốt, chớp lóe, nhanh như là đang áp chế gã phóng lên tu vi. Chỉ đến loại trình độ như vậy sao? Gã đàn ông mặc áo giáp thở dài, lại thì thào một câu. Gã đàn ông mặc giáp ngẩng đầu, đôi mắt liền biến thành màu vàng, khi thế duyên cảnh mạnh mẽ bùng phát ra từ người của gã. Vậy cũng được, dù là trình độ này cũng xem như là ta có thể dốc hết tu vi, gần như là hoàn chỉnh, biểu hiện chạm thần quyết. Đạo Không, kiếm thức này có tên gọi là chạm thần, người hãy nhìn cho kỹ. Khi gã đàn ông mặc giáp thốt ra lời thì tay phải nắm lấy kiếm to màu vàng, tay trái cũng nắm chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm. Gã đàn ông mặc giáp phát ra những tiếng gầm, khi thế muốn chém nát cả bầu trời, chém hướng Tô Minh. Trong mắt Tô Minh tràn ngập chiến ý, hắn ngửa đầu cười to. Tay phải của Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, tay trái giơ lên nắm lấy cây, nắm lấy cổ tay phải, động tác giống nhau y như đúc, nhấc chân chém hướng gã đàn ông mặc giáp. Người bên ngoài nhìn thấy hai luồng sáng va chạm vào nhau, đó là hai luồng kiếm khí vàng đụng chạm. Có tiếng vù vù làm cho tai của bọn họ ù vàng, đầu óc trông giống, tiếng nổ ngập trời. Trong tiếng nổ, hai tay của Tô Minh trở thành kiếm chém phá hư vô, chặt đứt tất cả duyên pháp, chém duyên của gã đàn ông mặc giáp. Kiếm to màu vàng cũng là lấy đi lực lượng chạm duyên, cắt đứt quan hệ giữa Tô Minh cùng với thế giới. Hai người dốc hết sức một kích đụng chạm là chạm duyên đối kháng. Theo sau, hai loại quy tắc biến hóa xuất hiện sau lưng của Tô Minh. Gã đàn ông mặc giáp, đó là quy tắc bị kiếm dẫn động, thác loạn không gian, khiến cho kiếm rơi xuống chắc chắn sẽ phải chém chúng. Đợi lúc chạm thứ hai sau đó vang đến những tiếng gập trời, hai ngón tay của Tô Minh va chạm với kiếm to màu vàng, lực phản chấn thứ ba bỗng nhiên bùng phát. Người của Tô Minh run lên bần bật, trong tiếng nổ thụt lùi, bị quăng ra khỏi bình đài, rơi vào trong bầu trời bên ngoài. Hắn hộc ra bãi máu. Gã đàn ông mặc giáp ở trên bình đài lại lùi đến mép bình đài, nhưng mà ở đó có màn sáng vô hình bắn gã văng trở lại, cũng hộc ra một ngụm máu. Người đã thắng, ghi nhớ tên của nó, Trảm Thần Quyết. Gã đàn ông mặc giáp mỉm cười nhìn Tô Minh. Khi gã đàn ông mặc giáp nói chuyện thì tay cầm kiếm to vung lên một cái, trên bình đài có rất nhiều vòi rồng vòng quanh trên đỉnh của cột sáng, giống như là bị kiếm tước, xuất hiện một cái tên rồng bay phượng múa. Đạo Không. Khoảnh khắc cái tên xuất hiện thì ánh sáng của cột sáng tỏa ra vạn mét, long thú xung quanh rít gào. Gã đàn ông mặc giáp mỉm cười, thân hình dần dần trong suốt biến mất khỏi binh đài. Tôi mình đứng ở giữa không trung, lòng máu khỏi khóe miệng, cúi đầu nhìn tay phải của mình, trong mắt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Tôi mình không ngờ sông đất chấn danh lại sẽ có được tạo hóa như thế. Mặc dù chạm thần quyết chỉ có một thức, nhưng mà đủ để khiến rung động tinh hồn. Đó là thần thông tuyệt luân bùng phát ra từ lực sát thương cực kỳ. Bản thân tôi mình cảm giác được nó có thể so với Di Sơn thuật. Nó có được thuật này cộng thêm Di Sơn, tôi mình nắm chắc chiến thắng đối thủ lại càng mạnh. Trong khi Tô Minh ở giữa không trung nhìn gã đàn ông mặc giáp biến mất trên bình đài, thì ngàn vạn tu sĩ xung quanh chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, im lặng rồi phát ra những tiếng ồn điếc tai. Những tiếng ồn khuếch tán này chất chứa vẻ hoang sợ, vẻ hâm mộ không ngừng sôi trào. Mới có bao nhiêu lâu chứ, 2 tiếng đồng hồ chỉ mới qua một nửa mà hắn đã liên tục vượt qua 3 chỗ của đất chấn danh. Ngay cả đạo lâm đạo pháp tiền bối là cũng không làm như thế được. Hèn chỉ đạo không điện hạ này lúc trước liên tục diệt ngàn người khiêu chiến, bây giờ xem ra cái đám người này đúng là không biết sống chết. Vậy các người nói xem, hắn có đi đất chấn danh chỗ thứ 4 hay không? Trong tiếng bàn tán của mọi người, mấy tên điện hạ lặng im không nói. Dù rằng là đạo lâm đạo pháp là cũng con người cò rút, nhìn chằm chằm Tô Minh ở giữa không trung, áp lực chưa từng có. Tùy theo Tô Minh vượt qua đất chấn danh, chỗ thứ 3 mãnh liệt hiện ra trong tâm hồn của bọn họ. Trong hư vô 9 đại lục thượng giới, ông lão sinh cảnh bối 3 người trên đài sen cũng rung động, trầm ngâm, mắt lại chợt lóe. Chúng ta cũng đi nhìn xem, vị đạo không điện hại này lúc trước thực ra đã xem thường hắn. Nhưng ta lại rất tò mò, thời gian ngàn năm có thể khiến cho tu vi của một người chênh lệch đến như vậy sao? Bối 3 tổng lão đừng có tò mò, mấy ngày nữa lão phu sẽ cho người biết đáp án. Ông lão mặt đen sau lưng của ông lão sinh cảnh bối 3 lại cười cười. Tuy nhiên, ở trong lòng của ông lão mặt đen cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ, là biết rõ kim tụ ở đất chấn danh chỗ thứ 3 cường đại như thế nào, càng hiểu thì lại càng bị hành động của Tô Minh làm cho rung động. 2 tổng lão đứng bên cạnh ông lão mặt đen cũng có nỗi lòng tương tự, nhưng mà không để lộ ra bên ngoài mặt, nghe lời của ông lão sinh cảnh bối bang nói thì gật gù đồng ý. 4 người lắc người, lập tức hóa thành cầu vồng bước vào trong hư vô, đi hướng về đất chấn danh thứ 4. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy Tô Minh sẽ tới. Đất chấn danh chỗ thứ 3, Tô Minh ở giữa không trung ngẩng đầu, mắt của hắn lóe lên. Hắn liếc người xung quanh, lại lắc người. Không phải là đi tất đất chấn danh chỗ thứ 4, mà là lao thẳng tới chỗ thứ nhất từng xông qua. Bậc lạc thạch. Mọi người ngây ngốc, tốc độ của Tô Minh rất nhanh, rạch phá hư vô, tới gần đất chấn danh chỗ thứ nhất. Bước vào bên trong, một lát sau tiếng nổ vang vọng, khi Tô Minh đi ra thì vẻ mặt vẫn còn giữ lại một nỗi vui sướng. Sau đó Tô Minh lại lắc người, lần này bay tới chỗ đất chấn danh chỗ thứ 2. Đất ảo cảnh đã bị hắn bóp méo ký ức. Mấy chục giây sau, Tô Minh lại xuất hiện, ngửa đầu cười dài. Hai cho ông lão mặt đen, lạc thạch tuyết, huyến tình quyết, còn có trảm thần quyết. Mỗi một chỗ ông lão mặt đen đều ẩn giấu một thần thức, thần thông bên trong. Mắt của Tô Minh chợt lóe, lách người đấm phá và hư vô lao hướng đất chấn danh chỗ thứ 4. Giây phút Tô Minh đi đất chấn danh chỗ thứ 4, thì ở trong đảo thần tông, 99 đại lục trung giới, 999 đại lục hạ giới, hơn 10 người đều đang bế quan cũng mở mắt. Bọn họ biểu tình lạnh lùng, mắt lóe ra tia sáng. Những người này có 8 người thông qua tầng thứ 3, cũng có mấy người là tư cách quá già, nhưng mà không vào trong con đường trưởng lão mà là giải rác đơn độc tu hành, cường giả của đạo thần tông. Cùng với bọn họ mở mắt, từng đợt thần thức khuếch tán ra sông hướng 9 chỗ của đại lục, hiển nhiên có người biết, khiến cho bọn họ hành động Tô Minh hấp dẫn, muốn nhìn xem. Đất chấn danh chỗ thứ 4, không nói vạn năm trước, vạn năm nay, người có thể xông qua chỉ là có 1 người, còn các bậc khác thì là 7 người, tổng cộng là 8 người. 8 người này cũng chính là những kẻ thành công thông qua ở đất chấn danh chỗ thứ 3. Cực kỳ minh động, đó là một cái tên ở trong đất chấn danh chỗ thứ 4, khắc sâu vào trong đầu của đệ ngũ thần tông. Cực minh là một loại ánh sáng, đồn là vô số năm trước, tồn tại ở trong phương Bắc của đạo thần chân giới, không biết vì nguyên nhân gì mà hình thành một màn ánh sáng, sau đó ánh sáng này bị đạo thần tông lấy đi, tu hành thành đất chấn danh chỗ thứ 4. Tại đạo thần tông có cách nói như vậy, đất chấn danh chỗ thứ 4 cần có tu vi trưởng cảnh mới có tư cách xông quan, nếu như không thì tùy tiện thử sẽ bị ánh sáng cực minh tổn thương thần hồn. Vậy cho nên, không tuyệt đối tự tin thì không ai dám xông vào đó. Hiện tại, ngàn vạn tu sĩ xung quanh trông thấy bóng dáng của Tô Minh lao xuống dưới đất của đất chấn danh chỗ thứ 4, ai nấy hưng phấn gầm giống, hóa thành cầu vồng lao tới. Khung trời chấn động, Tô Minh đi ở trước nhất, hắn lao nhanh, từ xa thấy cột sáng to lớn ở trên ông lão mặt đen ở trung tâm đại lục thứ 4. Long thú bên ngoài cột sáng xoay quanh, phun nuốt từng đợt khí lạnh, chỉ là ánh sáng nhìn đã cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Nhưng nếu như đã định ở lại đại thần Đạo Thần Tông này, mượn chuyện này nổi danh chấn động, vậy thì Tô Minh không định điệu thấp, tốc độ lại cực nhanh, khoảnh khắc đến gần đại lục thứ tư. Tô Minh ngừng lại ở bên ngoài đất chấn danh, lạnh lùng mà nhìn. Dù rằng Tô Minh đã quyết định xông qua đây, hắn làm thành hành động, giờ đây kiêu ngạo nhưng mà là phải có nắm chắc nhất định. Vậy cho nên giờ phút này, Tô Minh nhìn 8 cái tên trên cột sáng. Một lát sau, bên cạnh Tô Minh lục tục có tu sĩ lao nhanh tới, đặc biệt là 4 người bối bang tông lão đã sớm tới nơi. Họ không nói tiếng nào, đứng bên cạnh nhìn. Chỉ khi từ trung giới hạ giới hơn 10 thần thức sáng xuống thì bối bang tông lão mới nghiêng đầu liếc ra một cái, biểu tình như bình thường. Ông lão mặt đen đứng bên sau lưng của ông lão sinh cảnh bối bang thì khóe môi cong lên cười lạnh. Dần dần, người kéo tới càng ngày càng nhiều, tiếng xì xầm vang vọng. Đã không điện hạ này rốt cuộc là có tính sống tiếp hay không? Ta thấy chắc là sợ rồi, cảm thấy là không có nắm chắc, vậy cho nên đang chần chừ. Cái này là đang lo không có thông qua được. Chưa chắc đâu, nhìn đã không điện hạ liên tục xông qua 3 chỗ đất chấn giành. Nếu như đều xếp hàng hạng nhất đủ để chứng minh tu vi của hắn siêu cao đó. Có lẽ các vị không có biết, trước đó Đạo Phi Tiên đã bị Đạo Không Điện Hạ giết chết đó. Trong lúc mọi người bàn luận thì thời gian chậm rãi trôi qua. 10 phút sau, con người của Tô Minh co rút, hắn vọt tới trước. Xung quanh tĩnh lặng, Tô Minh đã bước vào trong đất chấn giành. Tô Minh hành động lập tức khiến cho xung quanh yên tĩnh, tất cả mắt tập trung vào người của hắn, tùy theo hắn tiến vào trong bình đài. Tô Minh không thèm để ý đến ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ đang nhìn mình. Tô Minh muốn chính là mọi người nhìn thấy hắn một phen kinh khủng, muốn kiêu ngạo, chấn nhiếp mọi người. Tô Minh ở trong thần nguyên tinh hải từ nhỏ yếu đến nổi bật, trở lại đạo thần chân giới, hắn không thể nào khiến cho mình giống như trước kia, mặc người ta khỉ dễ. Trước đó 10 phút, Tô Minh luôn quan sát đất chấn giành chỗ thứ tư, cẩn thận mà xem xét. Hắn thấy ra một chút manh mối. Giờ thì Tô Minh cất bước đi vào trong bình đài, lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo so với bên ngoài. Cái lạnh lẽo này không phải là toát ra từ trong hư vô, không phải là khuếch tán ra từ trong bình đài dưới chân, mà là do quy tắc chỗ này tạo thành. Quy tắc chỗ này cố định là cần lạnh lẽo, vậy nên nó là phải lạnh. Kẻ xông quan là ai? Một thanh âm lạnh nhạt phát ra từ cột sáng to lớn trên bình đài. Cùng với thanh âm, bình đài có long thú vòng quanh, lập tức xuất hiện dao động nửa trong suốt, lộ ra một người mặc áo đen bên trong. Sau lưng người là có cánh màu đen. Gã nhắm mắt, dường như là bị phong ấn trong cột sáng. Chính gã thay đổi quy tắc nơi này là nguồn của băng giá. Đạo Không, Tô Minh lạnh nhạt nói. Cực Minh Đài, hai con đường, kẻ thất bại không chết, đường này thông đến 9 tầng xem như qua ải. Con đường thứ hai, kẻ thất bại phải chết, đường này cũng là vượt qua 9 tầng xem như vượt ải. Hãy nói cho ta lựa chọn của người. Thanh âm lạnh lẽo khuếch tán, nhưng người bên ngoài lại không nghe thấy. Vậy có gì khác biệt? Tô Minh nhíu mày, từ từ hỏi. Khác biệt là người muốn chết hay sống? Thanh âm lạnh lùng có sự uy nghiêm cao cao tại thượng. Cùng với lời nói, uy nhiếp khuếch tán, dù rằng lời nói lạnh như băng nhưng mà sự kiêu ngạo lại rất rõ. Tô Minh nghe như vậy, mắt lóe ra nụ cười. Ta sẽ chọn con đường thứ hai. Tô Minh lạnh nhạt nói. Lời vừa thốt, bóng dáng như là bị phong ấn trong cột sáng lại chợt mở mắt, lóe ra tia sáng. Tất cả long thú vòng quanh gã cũng gầm giống, nhanh như chớp từ trên cột sáng lao xuống. Khoảnh khắc xuất hiện ở bên ngoài, chớp lóe ra ánh sáng màu đen chiếu vào nhau, dung hợp lại hóa thành một bóng người. Bóng người này có lông chim màu đen, sau lưng có cánh như rời, mắt lộ ra tia đỏ, trông bộ dạng giống hệt như là bị phong ấn trong cột sáng. Chống cỡ 3 giây độ qua một bậc, trên 30 giây xem như người thông quan. Từ vạn năm trước xóa bảng, 1 vạn năm nay chỉ có 1 người qua ải, lựa chọn con đường thứ nhất. Người lông chim đen mắt lóe ra tia sáng màu đỏ, thanh âm lạnh lẽo và âm u. Khi thốt lời, thì người lông chim đen vọt tới phía trước, từ người của gã phát ra ánh sáng đen chói mắt. Ánh sáng này có thể nuốt hết nguồn sáng xung quanh, khi xuất hiện đã khiến cho Tô Minh có cảm giác người như là bị vô số kim đâm vào, thậm chí là có đôi mắt bị ánh sáng chói lòa khó có thể mở ra. Có khí lạnh khuếch tán ra từ ánh sáng màu đen, dọc tới lũ chân lồng toàn thân của Tô Minh ồ ạt chảy vào trong người, muốn ngừng tụ ra băng giá trong người của hắn. Tô Minh lùi ra phía sau, liên tục vài bước, hắn ngẩng đầu. Đùng một cái, lại thấy một mảnh ánh sáng màu đen, cảm giác toàn thân bị đâm trúng. Trong người là ngừng tụ băng giá, thân hình biến nặng nề gấp vô số lần xuất hiện. Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh lần nữa thụt lùi, mãi đến lùi tới mép của bình đài, hộc ra một ngụm máu màu đen. Thanh âm lạnh lùng của người đàn ông lông chim đen vang lên. 3 giây, vượt qua một bậc. Tô Minh ngẩng đầu, ánh sáng màu đen vèo một cái từ thân thể của người lông chim đen bùng phát. Ánh sáng đen giống như là che đậy đất trời, khiến cho ở trong tầm mắt của Tô Minh xung quanh đều bị ánh sáng đen này thay thế. Dần dần, thân thể của hắn khó mà nhúc nhích, cảm giác như vậy, giống như vạn cây kim đâm vào người, hít thở là cũng đau đớn. Hơi thở phà ra, liền kêu kèn két, giống như là sắp kết băng. Người bên ngoài nhìn thấy tình cảnh như vậy thì vẻ mặt đầy thương tiếc, có vui sướng khi người ta gặp họa. Tiếng ồn ào vang lên, bối bang tông lão lắc đầu, ba vị tông lão sau lưng dù mím môi không nói, nhưng mà hai người kia thương tiếc, ông lão mặt đen thì cười lạnh. Còn có hơn 10 thần niệm giáng xuống nơi này có dấu hiệu tán đi. Tối đa là 4 bậc kẻ này sẽ thua thôi. Phải, xem tình hình thì 4 bậc là cực hạn, cực minh quang được tiếng. Đó là ở trong ngũ sắc trần quang, dù không hoàn chỉnh nhưng mà không phải là người bình thường có thể chống cự được. Ta vẫn còn tưởng rằng có thể lại có thêm một đạo huyền nhất, nhưng không ngờ khí thế không tệ, nhưng mà lại chân chính đụng chuyện thì lại như thế này. Đạo huyền nhất được cho là một trong số những người mạnh nhất từ vạn năm nay của đạo thần tông. Nếu như không phải là hắn chủ động buông bỏ tư cách điện hạ, một lòng tu hành, thì làm sao mà trong điện hạ này là có thừa một chỗ trống cho hắn. Hơn 10 thần niệm nói chuyện với nhau, sắp tán đi thì chợt nói chuyện ngừng lại, dấu hiệu sắp tan biến là cũng thay đổi. Toàn bộ thần niệm tập trung vào trong bình đài. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này tiếng xì xầm của ngàn vạn người cũng là im lặng. Từng ánh mắt rơi vào trong bình đài, bao gồm 4 người ông lão sinh cảnh bối bàng cũng lại nhìn chăm chú. Trên bình đài, tôi mình thấy ánh sáng biến thành màu đen, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Dù thân thể khó có thể nhúc nhích, băng giá ở trong người giống như là muốn phong cấm tu vi của hắn, nhưng mà tôi mình vẫn còn nói được. Chẳng qua chỉ có như vậy, Lạc Thạch Tuyết. Tôi mình thốt lời, tiếng nổ ngập trời. Không khí trên đầu của tôi mình bỗng nhiên xuất hiện từng khối thiên thạch to lớn, những thiên thạch này xuất phát từ hư vô nhanh chóng giáng xuống, tốc độ rất nhanh. Khi tôi mình dứt lời thì nó đã giáng xuống bình đài. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, đó là vài chục khối thiên thạch to lớn đập xuống, chấn động mặt đất, thậm chí là khiến cho đại lục thứ tư này run rẩy. Cùng với những tiếng đá rơi, ánh mắt và ánh sáng màu đen trước mắt của tôi mình vặn vẹo, có thanh âm kinh dị phát ra từ hắc ám trước mặt của hắn. Lạc Thạch Tuyết, không ngờ ngươi học được thuật này. Cùng với tiếng đá rơi nổ vàng, tôi mình lau máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn người lông chim đen. Biểu tình của Tô Minh dần dần hiện lên sự yêu dị, màu tóc đỏ lên. Hắn liếm môi, trong con người xuất hiện tơ máu giao nhau. Ta tuyển chọn con đường thứ 3. Giọng của Tô Minh lại biến khàn khàn. Khi Tô Minh thốt lời thì vào tới trước, giơ lên tay phải vỗ vào trán. Thân hình của Tô Minh ở trong mắt của người lông chim đen chợt biến mất, hóa thành một tinh cầu to lớn. Tinh cầu chấn động biến thành một trái tim màu đỏ. Cùng với tiếng tim đập thình thịch, người lông chim màu đen biến đổi sắc mặt. Toàn thân tỏa ra ánh sáng đen càn quét xung quanh, đối kháng với tiếng tim đập khiến cho thân thể sắp tàn vỡ. Huyễn tình quyết. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại bình đài. Trái tim đỏ tách ra một khe nứt, trong thời gian ngắn khiến cho người lông chim đen có cảm giác linh hồn sắp bị nuốt. Người lông chim đen cố gắng chống đỡ, thân thể bùm một tiếng nổ thành rất nhiều mảnh. Tơ đen do hồn tổ thành bị trái tim đỏ cắn nuốt, trái tim lóe sáng màu đỏ lại hóa thành Tô Minh. Tóc của Tô Minh vẫn còn đang biến thành màu đỏ, trong mắt lóe ra tia đỏ rực, trông tà ác và yêu dị đến khó tả, và còn có vẻ điên cuồng. Tô Minh cười khùng khục, không một chút do dự đạp bước tới trước, lao hướng cột sáng phong ấn. Trong cột sáng, bản tôn của người lông chim đen trong mắt lóe ra tia kỳ lạ, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Nhưng chính lúc này, tay phải của Tô Minh rơi lên hư không chộp lấy, phút chốc uổng sinh thương xuất hiện trong tay của hắn, bị hắn nắm lấy. Tô Minh nhảy lên, ánh sáng vàng tỏa ra vạn mét. Một thương đâm vào trong cột sáng. Mũi uổng sinh thương đụng vào trong cột sáng này. Cùng lúc đó, lực lượng chạm duyên tản ra. Lực lượng này hình thành sóng gợn trùng kích vào cột sáng, xuyên thấu qua đôi chút tiến vào bên trong. Chạm thần quyết của Tô Minh ẩn chứa lực lượng thiên mệnh nhất định, không thèm nhìn cột sáng, công kích đợt hai vào người lông chim màu đen bên trong. Tiếng nổ vang lên, thần thông thứ 3 của chạm thần quyết, lực lượng chấn động tỏa ra, khiến cho cột sáng bùm một tiếng dấy lên vô số chấn động, bao gồm người lông chim đen ở bên trong cũng biến đổi sắc mặt. Lạc Thạch Quyết, Huyễn Tình Quyết, Trạm Thần Quyết. Nhưng không ngờ, ngươi lại có thể học được hết. Còn có Di Sơn. Mắt của Tô Minh lóe lên tia sáng màu đỏ. Tô Minh nâng lên tay trái ấm phát quyết, chỉ phía xa, lập tức. Đại lục thứ tư bỗng nhiên rung lên, chấn động vượt qua trước kia. Ngàn vạn người bên ngoài hoảng sợ trừng mắt, há hốc mồm. Phía xa có ngọn núi chấn động, khí thế bay lên trên trời. Nếu chỉ là một tòa thì thôi, không ngừng vang đến những tiếng hút khí. Rất nhiều núi ở đại lục thứ tư liên tiếp thay nhau bay lên trời. Mặt đất vang đến những tiếng nổ ầm ĩ. Trên bầu trời đại lục thứ tư xuất hiện gần ngàn ngọn núi. những ngọn núi cao ở trên bầu trời, mặt đất xuất hiện vô số ảnh ngược. Tình cảnh này đủ để khiến cho ngàn vạn người chấn động tinh thần, khiến cho mười mấy thần thức hoảng sợ. Dù là ông lão sinh cảnh bối bằng thì con người co rút, coi như là lão cũng cảm nhận được lực lượng khủng bố từ ngàn ngọn núi. Ngàn vạn tu sĩ xung quanh cũng biến đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn lên bên trên trời đầy sự sợ hãi. Bọn họ cảm nhận rõ ràng sự cường đại, uy nhiếp của ngàn ngọn núi, đó một lực lượng khiến cho toàn đại lục phải run rẩy. Di sơn thuật ở trong toàn bộ thần thông của Tô Minh, trước khi mà hắn học được Trảm Thần Quyết, không tính tới thuật thiên phú thì đó là sức mạnh nhất, học từ đệ ngũ hỏa lô, bắt nguồn từ di sơn giới không thuộc về Tam Hoàng đại giới, đó là thuật pháp mạnh nhất của di sơn giới, đương nhiên là có thể đánh giá được uy lực. Tô Minh thi triển ra ở trong 1000 lực lượng thực sự của nó, dù sao lấy tu vi của hắn không thể nào phát huy được toàn bộ, nhưng mà chỉ là bấy nhiêu đã thoát ra được uy nhiếp để khiến cho duyên cảnh đại năng phải dùng mình. Cùng với ngàn vạn tu sĩ biến đổi sắc mặt, ông lão mặt đen hít một ngụm khí, bao gồm ông lão sinh cảnh bối bằng. Đại năng cũng là con người co rút, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Người ngoài vẫn còn như vậy, người lông chim đen ở trong cột sáng trung tâm uy nhiếp lại càng cảm nhận mãnh liệt. Mắt của người lông chim đen chợt lóe, có vệt sáng đen và một tiếng bùng phát ra từ trong cơ thể của gá, ngập trời dâng lên, chớp mắt khiến cho màu của cột sáng hoàn toàn nhuộm đen. Ánh sáng màu đen nhanh chóng khuếch tán, trước mắt bình đài Tô Minh đứng, trong ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ đã hoàn toàn biến thành đen như mực. Ánh sáng đen này, dù là ngàn vạn tu sĩ nhìn thấy thì đôi mắt cảm giác đau nhức, khí lạnh sinh ra từ trong người, giống như là muốn đóng băng nội tạng, tứ chi của bọn họ cứng bởi vì khí lạnh. Bản thân giống như là mất đi tu vi, trở thành người thường, nhưng mà cố tình tu vi vẫn còn đó. Cực minh quang ở trong ngũ thần quang, uy lực cường đại của nó khiến cho ánh sáng khung trời ngàn năm trước ở nơi cực bắc của đạo thần chân giới khiến cho người nhắc đến biến đổi sắc mặt. Khi ánh sáng đèn này xuất hiện, toàn thân của Tô Minh cảm giác cứng ngắc và đau nhức. Ngàn ngọn núi ở trên trời ầm ầm đến đổ sập xuống mặt đất. Nhìn cái bóng ngàn ngọn núi không những bị bao phủ bởi bình đài, bao gồm rất nhiều tu sĩ xung quanh cũng bị cái bóng này phủ trùm. Ngàn ngọn núi đáp xuống, cái bóng không ngừng mở rộng. Đối với ngàn vạn tu sĩ xung quanh thì tự nhiên là bị Tô Minh, người lông chim đen cùng nhau ra tay, một là đông thân hình, một là giáng xuống hủy diệt. Ông lão sinh cảnh bối bằng biến đổi sắc mặt, chỗ này chỉ có một mình lão là hành động được ở trong cực minh quang. Ông lão sinh cảnh bối bằng vùng tay áo, giơ lên tay phải ấm pháp quyết chỉ về phía trước, miệng của hắn quát lên. Đạo thần ấn! Lập tức tiếng nổ ngập trời, thân thể của ngàn vạn người cùng nhau rung chuyển, cảm giác đau nhức và cứng tê biến mất. Ngàn ngọn núi đập vào cột sáng ở trên bình đài. Trong tiếng nổ đó, ngàn ngọn núi rơi xuống, ánh sáng đen toát ra từ trong cột sáng mấp máy. Tiếng sẹt sẹt xen lẫn ở trong tiếng nổ, mỗi một lần chớp lóe sẽ khiến cho một ngọn núi to tan vỡ. Khi cực quang minh đối kháng cùng với ngàn ngọn núi, tụi mình cố nén toàn thân đau nhức, thân thể vào tay trước, định lại đâm ra một thương vào trong cột sáng thì bỗng nhiên tinh thần vang đến những tiếng của Hạc Trọc Long hét lên chói tai. Ta Hạc bà nội nó, đây là của ta chứ. Cái này là của Hạc Gia Gia, là của lão tử. Có chuyện gì? Hình như là ta nhớ ra điều gì đó. Hạc bà nội nó chứ, không có nghĩ ra. Nhưng mà ta biết ánh sáng đen này là của ta. Ta nên có 5 loại nhàn sắc, ngũ sắc thần quang cùng nhau tụ tập. Ta có thể tỏa ra khắp chư thiên tiên đảo. Giọng xác nhận của Hạc Trọc Lồng kích động, điên cuồng chưa từng có, từng quanh quẩn trong đầu của Tô Minh, khiến cho hắn khựng lại. Tóc từ màu đỏ biến mất, lại hồi phục lại bình thường. Đó không phải là Tô Minh chủ động hồi phục, mà là bởi vì Hạc Trọc Long hét lên chói tai, kèm theo lực lượng rung động tinh thần, làm cho Tô Minh từ trạng thái hủy diệt cưỡng bức ngược chuyển tại đây. Tùy theo Hạc Trọc Long gào thét, trong hủy diệt ngàn ngọn núi và ánh sáng đèn va chạm, Hạc Trọc Long tự động bay ra khỏi túi trữ vật của Tô Minh. Mắt của nó sáng rực lỏng đỏ, khiến cho răng của nó bất chấp nghiến, nó bất chấp tất cả xông hướng cột sáng. Bà nội nói chứ, cái tên giặc chết tiệt nhà ngươi, thứ này là của ta. Trong ký ức của Tô Minh thì chưa từng nhìn thấy Hạc Trọc Long điên cuồng như vậy, dù là năm đó tại đế ngũ hỏa lô, Hạc Trọc Long bị kích động mãnh liệt thì cũng không đến mức như bây giờ. Người Hạc Trọc Long là có lông chim, nhưng mà lú nhú, lông nhung, giờ toàn bộ lông nhung dựng thẳng, mắt của nó đỏ lên điên cuồng, vẻ mặt của nó vặn vẹo tự như là người lông chim đen cũng đi hết Hạc Trọc Long của nó. Hãy xem đây, xem, Hạc Gia Gia ngươi xử lý ngươi như thế nào. Cái tiền trộm đáng chết này, ngươi nhân dịp Hạc Gia Gia không có chú ý, lại trộm đi hắc quang của ta. Cái này là của lão tử. Hạc Trọc Long rít gào vào tới chỗ gần cột sáng. Ánh sáng đen lao ra, tôi mình cảm nhận được toàn thân đau nhức. Nhưng mà Hạc Trọc Long không bị thương tổn hao một sợi lông, thân thể của nó chẳng những là không ngừng lại mà lại càng nhanh hơn. Bù một tiếng, đụng vào trong cột sáng, cách cột sáng chừng mắt với người lông chim màu đen. Trong khi hai bên chừng mắt nhìn nhau thì người lông chim đen ngẩn ra, sau đó toàn bộ biến đổi sắc mặt, mạnh mẽ run lên giống như là muốn thụt lùi. Nhưng mà người lông chim đen bị phong ấn trong cột sáng, không thể nào lùi lại, phát ra những tiếng hét chói tai. Là ngươi? Chết tiệt, ngươi vẫn là chưa chết. Tại sao lại không chết? Tại sao ngươi lại không chết đi? Người đàn ông, lông chim màu đen tỏa ra ánh sáng đen, chói lòa, khiến cho Tô Minh không thể nào tới gần. Tô Minh thụt lùi lại phía sau, tiếng nổ vang vọng, là ngàn ngọn núi vẫn đang không ngừng giáng xuống. Mỗi lần núi tan vỡ sẽ khiến cho ánh sáng đen tối đi một chút, sẽ khiến cho người lông chim màu đen bên cạnh trong cột sáng rung lên. Nhưng mà dù người lông chim màu đen này có run cỡ đi như thế nào đi nữa, cũng không bằng khi mà gã nhìn Hạc Trọc Long run lên bần bật. Người là của ta, ánh sáng này cũng là của ta. Cái cột sáng chết tiệt này, cái cột sáng đáng yêu này, không ngờ nó lại phong ấn người. Hạc bà nội nói chứ, cột sáng thực sự là đáng yêu. Hạc Trọc Long ăn nói lộn xà lộn xộn, nó hét to một tiếng, nửa người xuyên qua cột sáng, xâm nhập vào bên trong. Hạc Trọc Long là miễn dịch tất cả những phong ấn, cái này thì trước đó tôi mình đã biết. Giờ mắt của hắn lóe lên, ánh sáng đêm chớp động. Hắn lùi lại vùng tay áo. Phút chốc, ngàn ngọn núi vòng quanh, trong tiếng nổ và đối kháng không ngừng tan vỡ, biến thành đá vụn giấy lên báo tố, ngăn cản ánh mắt bên ngoài. Những chuyện trước đó, bên ngoài vốn là không thấy được, ánh sáng đen tồn tại cản trở tầm mắt, thanh âm cũng như vậy. Người ngoài không thể nào nghe thấy, cộng thêm ngàn vạn tu sĩ, bao gồm ông lão sinh cảnh bối bang, cách rất xa, còn có báo tố đá vụn ngàn ngọn núi của Tô Minh đang vòng quanh, khiến cho người ta không thể nào nhìn thấy rõ. Vậy cho nên, bên trong xảy ra chuyện gì thì chỉ có Tô Minh, người lông chim màu đen và Hạc Trọc Long là biết. Nửa người của Hạc Trọc Long xuyên thấu vào trong cột sáng, người lông chim màu đen hét lên chói tai, dường như cực kỳ sợ hãi nó, lại đang muốn bỏ chạy. Nhưng mà người lông chim màu đen không cách nào rời ra khỏi cột sáng, tiếng hét cao vút, ất chứa tuyệt vọng. Này này này, đừng có mà sợ, bé yêu chạy vào ngực của Hạc Gia Gia đi, hãy để cho Hạc Gia Gia ngươi ôm ngươi một cái. Hạc Trọc Long mặt mày vặn vẹo, thanh âm biến đổi quái dị. Hạc Trọc Long chui vào trong cột sáng, nói với người lông chim đen run rẩy dãy dụa. Tụi mình nghe Hạc Trọc Long nói cảm giác rợn tóc gáy, người lông chim màu đen này càng phản ứng dữ tợn. Người lông chim màu đen nhét, hét chói tai. Vùng vẫy vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạc Trọc Long dễ dàng mà chui vào, đã hơn phần nửa thân thể tiến vào trong cột sáng. Ê ê ê ê, đến đây nào bé bỏng, người là của ta, cái này là của lão tử. Ta nhớ ra được rồi, ta nhớ rồi. Hạc bà nội đây chứ, ngay cả ngươi là cũng của lão tử đấy. Ngay là cả ngươi cũng là của lão tử đó. Ấy, không lẽ là ta là cha của ngươi và ngươi là con của ta sao? Vấn đề này hiện lên trong óc của Hạc Trọc Long khiến cho nó rất nghi hoặc, làm cho nó phải gãi gãi cái đầu, mạnh mẽ dùng sức chui tọt vào trong cột sáng. Hạc Trọc Long vừa cười vừa liếm môi, mắt của nó đỏ ngầu, thần kinh lại lầm bầm. Ế, như tử, Hạc Gia Gia nhà ngươi là tới đây. Đừng có mà sợ, đừng có mà sợ, ta sẽ rất là dịu dàng. Ế, nhưng mà không đúng, kiểu Hạc Gia Gia thì dễ nghe hơn. Ê, thôi làm lại, ngươi đừng có mà sốt ruột, Hạc Gia Gia của ngươi đến đây, đừng sợ, ta sẽ rất dịu dàng. Người Hạc Trọc Long run run hét lên chói tai, không ngờ thụt lùi mấy bước. Bé yêu bé bỏng ơi, Hạc Gia Gia của ngươi tới rồi, không được sợ, không được sợ. Giọng của Hạc Trọc Long bị tiếng hét chói tai của người lông chim đen thay thế. Khoảnh khắc vang đến những tiếng hét chói tai thì Hạc Trọc Long nhào tới như là một con chó giữ táp mồi, ôm chầm người lông chim màu đen. Khi thân thể của chúng nó va chạm vào nhau thì người lông chim màu đen run lên bần bật, trán xuất hiện một vòng xoáy. Chỉ trong chốc lát, một cọng lông chim màu đen xuất hiện ở trán người đàn ông lông chim đen lao hướng Hạc Trọc Long, biến mất ở trong trán của người đó. Người này thân hình biến thành một vệt sáng đen tỏa ra ngoài, lại biến mất. Cùng với sự biến mất đó còn có Hạc Trọc Long dường như tỉnh táo lại, nhanh chóng trốn trở vào trong túi chữ vật của Tô Minh. Giàu rồi, tiểu Tô Tử, Hạc bản nội nữa chứ, ta giàu rồi. Cộng lông chìm này có thể bán bao nhiêu tinh thạch được? Người nói xem là có bán được 100 khối hay không? Người có thể dùng cực quang minh này hay không? Tô Minh bỗng nhiên lên tiếng nói. Có thể, cảm giác giống như là nó của mình thế. Thực sự, ta cũng cảm thấy rất là lạ. Nhưng mà đúng là hình như nó vốn là của ta. Khóe môi của Tô Minh lại lộ ra nụ cười, rồi lên tay phải vùng một cái. Báo tố xung quanh lập tức biến mất, trừ rất nhiều bột phấn vỡ vụn ra thì không có núi tan vỡ. Tất cả giạt ra, lao nhanh hướng tứ phía, trở lại vị trí của mình. Ánh sáng màu đen ở trên bình đài biến mất, tất cả hồi phục lại như bình thường. Tô Minh xoay người, nhìn mọi người bên ngoài bình đài. Tô Minh thấy từng ánh mắt hoảng sợ, biểu tình không thể nào tin được. Tô Minh không cần phải ngoái đầu cũng biết, khiến cho bọn họ rung động là ở trong cột sáng phía sau lưng của hắn, người lông chim màu đen tồn tại ở đạo thần tông không biết bao nhiêu năm, giờ đã tự nhiên biến mất. Hết chương. Hết tập 187. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Granny. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 188 của Tô Minh.